Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, ngươi làm cái này nhất thiết. Có ý nghĩa gì? Tĩnh, các đại thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc. Sau đó, kịp phản ứng tất cả mọi người, trong nháy mắt thì ý thức được Sở Lăng Tiêu nói là có ý gì. Nhất thời cả người nổi da gà, đều xuất hiện, hiên kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, càng là mặt mũi tràn đầy ngẩn người, miệng đều bị kinh hãi không khép lại được, còn chưa lên, lẩm bẩm. Giờ khắc này, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, các đại thế giới tất cả mọi người, cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng một cái, vô luận là ai. Hô hấp tất cả đều biến càng thêm dồn dập. Không thực sự chính là T. Sau một khắc, vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới, 12 vũ trụ, cái kia từ đó xa xa 20 vị nhân tuyển, nhất thời trong lòng bất ổn, tràn đầy kinh sợ hướng về Sở Lăng Tiêu bay đi. Con đường này không hề dài, nhưng luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Trung Vương, Cấm Châu lão nhân 4 tôn trung cực nhân vật, cùng Phong Mạc Tuyết, Hồng Thiên Nữ Đế những thứ này, chờ một đám bát đại dị vực thế giới thế hệ trẻ tuổi. Lại là đi ước chừng 20 mấy giây, cái này mới rốt cục đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sau đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám lên tiếng. Cả phiến thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi run rẩy lên. Hiện tại thì là kẻ ngu đều có thể nhìn ra, trận này quay chung quanh mấy cái đại thế giới tuyển người sự tình, căn bản chính là vị này một tay làm. Nhưng ai đều không nghĩ tới, nói tới cơ duyên, đúng là vô pháp tưởng tượng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đừng nói là các đại thế giới tất cả mọi người, chính là hiên kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, cũng không ngờ tới cái gọi là cơ duyên, lại cũng là 6 tôn tổ đế, cùng 1 tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại năng lượng. Như thế nào năng lượng? Cái kia có thể hiểu thành 1 tôn cường giả. Tất cả mọi người tinh túy chỗ, trí nhớ, công pháp, thậm chí là lực lượng chờ một chút, đều tại những thứ này bên trong. Vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Trong tay hắn cái kia một cỗ vô cùng sáng chói thần tính phân tử, cũng đã như từng đạo chói mắt tinh quang, rơi vào trên người mọi người. Trong chốc lát, Phượng Mộ Tuyết những thứ này trúng tuyển 20 người trong danh sách thiên tài, tất cả đều trực giác đến một cỗ vô thượng chi đạo, tràn ngập tại bọn họ sâu trong thức hải. Về sau những người này đã định trước có tư cách bước vào không người có thể đụng cảnh giới. Phượng Mộ Tuyết bọn người triệt để ngây ngần cả người, ánh mắt rung động rung động, nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay trong bọn họ bát đại dị vực thế giới thế hệ trẻ tuổi, cái này còn là lần đầu tiên tới gần Sở Lăng Tiêu, tất cả mọi người không biết nên như thế nào hình dung chính mình. Tâm tình vào giờ khắc này, kích động hưng phấn khó có thể ức chế, nhưng nghĩ đến đối phương, đừng nói là 6 tôn tổ đế, chính là diệt thiên loại kia tồn tại, đều cho một bàn tay đập chết rồi. Tất cả mọi người nhất thời thì bình thường trở lại, những thứ này cái gọi là cường giả năng lượng, căn bản tại trong mắt đối phương không đáng giá nhắc tới. Tạ đại nhân, ban thưởng. Bát đại dị vực thế giới cái kia 10 cái thiên tài bài trước hồi thần lại, vội vàng thì rất cung kính hướng về Sở Lăng Tiêu đi một cái lễ. Không biết vì sao, được chứng kiến hôm nay sự kiện này, bọn họ càng cảm thấy sau này chính mình nhất định muốn lấy thủ hộ các đại thế giới làm nhiệm vụ của mình. Có lẽ đây cũng là vị này tuyển người mục đích thực sự. Tứ đại trung cực chi cảnh, Phượng Mộ Tuyết mấy người cũng là liền vội vàng hành lễ. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, nhất thời 1 giây sau, tất cả mọi người lại về tới tại chỗ. Sau một khắc, 12 vũ trụ không gian lồng vách tường lần nữa khôi phục lại, trở thành ngôi sao đầy trời, như đêm tối đồng dạng màn sân khấu, che lại vạn giới chi địa bầu trời. Giờ khắc này, các đại thế giới tất cả mọi người, cái này mới thu hồi ánh mắt. Có người lắc đầu thở dài, có người thật sâu thở dài một hơi, có thì là nắm thật chặt song quyền. Tuyệt đại đa số người đều từ đáy lòng hâm mộ cái kia 20 người. Đây chính là 6 tôn tổ đế, cùng một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể hội tụ mà thành năng lượng. Cái này cơ hồ đã đệm bình tĩnh. Cái này 20 người sau này sẽ thành các đại thế giới mạnh nhất cái kia 20 người. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Một trận tuyển người đã đem hậu thế đi hướng vĩnh viễn dừng lại. Sau này chỉ sợ đã mất người. Có thể vọt tới tối cường giả hàng ngũ, chỉ có thể khất tại 20 người phía dưới. Nhìn lấy hoàn toàn yên tĩnh, như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra 12 vũ trụ, Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả, toàn cũng không có cách nào lắc đầu, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt đắng chát. Chỉ sợ Diệt Thiên cùng 6 tôn tổ đế căn bản nghĩ không ra, chính mình dày vò lâu như vậy cũng chỉ bất quá đến sau cùng trở thành cái này 20 người cơ duyên. Nguyên lai hết thảy đều sớm đã tại vị này nằm trong tính toán. Năm tháng dài dằng dặc, các đại thế giới đều lại khôi phục bình thường trật tự. Vạn giới chi địa trên không, cái kia hư hao tường không gian mảnh cũng một lần nữa bị một cỗ không hiểu mạnh đại trật tự cho tu bù đáp lại. Kinh lịch Diệt Thiên sự kiện về sau, các đại thế giới đều yên lặng rất nhiều. Một năm, hai năm, ba năm, thời gian như nước rơi xuống, rất nhanh liền đã qua 10 năm lâu. Trong thời gian này các đại thế giới đều đạt đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thời đại hoàng kim. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, tầng tầng lớp lớp, vạn giới chi địa có người không chỉ có toại nguyện bước vào trung cực chi cảnh, cũng có người rốt cục bước vào tổ cấp. 10 năm đối với tu sĩ mà nói không tính là quá lâu, nhưng đối với thời đại mà nói lại là mới nhất bối dần dần bộc lộ tài năng thời gian. 10 năm này đến nay, Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Trung Vương chờ một đám vạn giới chi địa cường giả cơ hồ sớm đã mai danh ẩn tích, lộ diện số lần căn bản đều không vượt qua được 3 lần. Mới nhất bối còn tại hồ đồ, nhưng ở thế hệ trước trong mắt tự nhiên minh bạch vì cái gì tam tộc khu vực cũng thành toàn bộ vạn giới chi địa tất cả mọi người tâm trì hướng tới thánh địa. Mà đối với 12 vũ trụ vạn giới chi địa 10 năm, 12 vũ trụ lại là đã qua chỉnh một chút 100 năm. Thiên địa chìm nổi, cái này 100 năm thời gian, tất cả mọi người biết thứ 7 trung tâm vũ trụ có một tòa thần sơn ngật đứng ở trong hư không. Trên ngọn thần sơn cái kia nam nhân từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua, ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, nhưng vốn nhờ như thế, cái này 100 năm 12 vũ trụ cơ hồ sớm đã là rực rỡ hẳn lên. Không gian vũ trụ lục địa nảy sinh, cành lá rậm rạp, đã gần như không còn một tia băng lãnh. Tịch mịch vũ trụ bộ dáng rất gần gần thành một tòa hoàn chỉnh lục địa. Sở Lăng Tiêu ngồi tại Thái Sơn Chi Điên phía trên, không hiểu vô thượng đạo vận theo trên người hắn tràn ngập ra, chính là cải biến 12 vũ trụ lực lượng. Một mảnh sinh cơ giống như mùa xuân đến. Ngươi làm nhiều như vậy đáng giá không? Răng rặc ở giữa, một đạo vô cùng bình thản thanh âm lại là đột nhiên rơi vào Sở Lăng Tiêu bên tai. Cái kia một thanh âm tới phi thường nhanh, trước đó không có không một tia dấu hiệu, dường như ở khắp mọi nơi. Năm tháng thay đổi, đây là thiên đạo, cũng là số mệnh. Người cưỡng ép cải biến đây hết thảy, để sớm đã vẫn lạc lục địa. một lần nữa hồi phục lại, thì có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa, bỗng nhiên. Sở Lăng Tiêu rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Trên người hắn kim quang, đã để toàn bộ 12 vũ trụ, lần nữa một lần nữa ánh sáng, chân chính làm được khôi phục. Nhìn lấy đây hết thảy, thanh âm nhàn nhạt, cũng theo đó rơi xuống. Ngươi bây giờ chỗ đã thấy, chính là ý nghĩa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.